Tạ tướng, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào rất là nhụt chí, nhưng nàng nhụt chí về nhụt chí, chính sự là không thể trì hoãn, liền muốn chờ nàng vội qua, nếu canh giờ còn sớm, lại tinh tế hồi ức một phen, đến tột cùng là hay không là nàng hiểu sai ý thế là Hồ Ngao liền thấy bệ hạ trên một khắc mà còn không thế nào cao hứng, trên mặt cũng không có gì ý cười, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền lại bưng bút, ngồi thẳng thân. Tại ngự án sau bắt đầu bận túi bụi thực sự là khó hầu hạ, càng lớn tâm tư càng sâu, cũng không biết nàng khi nào cao hứng, khi nào không cao hứng, khiến cho hắn liền lời nịnh nọt cũng không dám tùy tiện nói rồi. Hồ Ngao cảm thấy tại bệ hạ trước người phụng dưỡng thực sự là khó, càng có thể càng thêm linh tỉnh nghe lời đoán ý, cẩn thận hầu hạ. Tạ y mấy ngày nay chuyên tâm tại cha cái kia lên năm xưa chuyện cũ. Nàng ban ngày muốn thượng nha. Quá nửa là ở buổi tối cha. 32 năm trước lúc, bây giờ muốn cha, từ không phải chuyện dễ, năm đó người chết chết, tán tán, đại thể không chỗ tìm kiếm. Tạ y chính mình trong ra tay, nàng bây giờ dinh trạch là vũ đế ban tặng, bởi vậy mặc dù làm thừa tướng, cũng không dịch phủ mà ở, chỉ làm người ta phủ đệ khuyết trương một chút, trong nhà nàng nhân khẩu ít, khuyết trương một khuyết trương cũng đủ. Cha nàng đi đến sớm. Nàng từ nhỏ liền không nhớ rõ khi nào gặp qua hắn. Tạ gia cũng là có tòa nhà, chỉ là dinh trạch tiểu, mà đoạn đường cũng không tiện, tạ y bất tiện cư trú, liền sứ giả một hộ thế đầy tớ lưu lại canh giữ, thường ngày chỉ có ngày Tết cúng tổ tiên thời gian, mới sẽ đi xem một chút. Tạ y trước gọi tới hỏi, chính là cái kia hộ thế đầy tớ. Thế đầy tớ ban thường họ Tạ, tên dân, cung kính trung tâm, nhiều năm qua quản lý nhà cũ. Chưa bao giờ sai lầm. Vì vậy tạ y câu hỏi thời gian, cũng là vẻ mặt ôn hòa. Nay làm ngươi đến, là phải hỏi một chút phụ thân ta cuộc đời chuyện. Tạ y nói rằng, tạ dân tại một tấm chỗ ngồi ngồi quỳ chân, hình dung gò bó, hai tay để lên trên gối, cũng không dám lộn xộn, nghe vậy trả lời. Tiểu đích phụng dưỡng lang chủ không nhiều, tiểu phụ thân mới là từ nhỏ phụng dưỡng lang chủ trưởng thành. Tiểu đích liền biết rất ít. Cái này tạ y biết, phụ thân hắn là bán phân phối phụ thân gã sai vặt, từ nhỏ cùng trưởng thành, đáng tiếc mấy năm trước cũng đã qua đời. Nàng chỉ có thể đem tạ dân mời tới hỏi hỏi, không sao, người đưa ngươi biết nói đến, phụ thân ngươi hay từng cùng ngươi nhắc qua, chính ngươi thấy tận mắt, cũng có thể nói một chút, phàm là cùng lang chủ tương quan chi sự, một cái cũng không muốn hạ xuống. Tạ dân vừa nghe, phạm vào khó. Không biết quân hầu vì sao bỗng nhiên thương tiếc lên phụ thân đến rồi, liền một đường nghĩ, một đường nói. Tiểu đích phụ thân thường có nhắc lên lang chủ hết lòng tin theo học thuật nho gia, thường trường quần áo tay áo rộng trang phục nhà nho, thích mang mũ cao, bản tính ôn nhã, thường đối với người cười. Lang chủ hảo đọc sách, trừ công vụ liền ít tiêm nhiễm công việc vặt, tình cờ cũng mời khách tới cửa, hoặc ra ngoài du ngoạn. Tạ y nghe, không khỏi nhíu mày lại. Nghe này hình dung, phụ thân là một thanh nhàn tự tại nho sinh. Tạ dân từng điểm hồi ức, từng kiện đều nói ra, lớn có nhỏ có lúc còn có lặp lại. Tạ y cũng không đánh gãy hắn, lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là tại trong thư phòng, nội bộ không người, bên ngoài có người bảo vệ. Thừa tướng vẻ mặt khoan dung, cũng không kiêu căng, lại không người quấy. Tạ dân càng nói càng thông thuận. Rốt cục nhắc tới tạ y thân thế trên. Có một ngày không biết làm sao, lang chủ vội vội vàng vàng chạy về đến nhà, sắc mặt kinh hoàng, nói năng lộn xộn, phụ thân gặp tất nhiên là muốn hỏi tình hình, lang chủ làm thế nào cũng không chịu nói, một lát sau liền từ đi thư phòng đi học. Phụ thân thấy vậy, liền chưa để bụng, ai biết ngày mai, trường bình hầu đích thân đến trong phủ, gặp lang chủ một mặt, bọn họ tránh người nói chuyện, phụ thân không biết nói cái gì. Chỉ là trường bình hầu đi rồi, lang chủ liền tại trong thư trai nghiêm chỉnh ngày chưa từng đi ra. Không nữa đã lâu, liền nghe Trần Thị phụ sinh hạ một nữ, nói là lang chủ huyết thống, lang chủ cũng nhận, tới cửa đi gặp hài tử. Sau đó cũng đứt quãng gặp qua hai, ba hồi, lại sau đó liền không thấy mặt. Hắn nói tới không rõ ràng, tạ y hỏi, vì sao sau đó liền không thấy mặt, cái kia đứt quãng hai, ba hồi, là hướng về làm gì thấy? Vệ phủ vẫn là Trần phủ. Vì sao phụ thân không đem hài tử tiếp về đến nhà nuôi nấng? Tạ gia hài tử, nào có nuôi dưỡng ở biệt phủ đạo lý, phụ thân liền không nghĩ tới phải đem nàng tiếp về nhà sao? Tạ Dân vừa nghe, mới ý thức tới trong miệng hắn đứa bé kia là người phương nào, run rẩy hoảng sợ, không dám nói. Tạ Y nhịn dưới tính tình, nói, người nói chính là, ta không trách tội. Tạ Dân tâm lưu sợ hãi, vừa không dám nói, lại không dám không nói, chần chờ chốc lát, vẫn là như thực chất đáp lời. Nghe phụ thân nói, đều là tại vệ phủ thấy, phụ thân đã từng khuyên can lang chủ, phải đem hài tử mang về, rốt cuộc là Tạ gia huyết thống. Nhưng lang chủ toàn bộ chưa nghe theo, sau đó hài tử nhập cung đi tới, do hoàng hậu nuôi nấng, lang chủ càng là liền đề cũng không từng nhắc qua. Đề cũng không từng đề cập tới, Tạ Y cảm thấy không đúng, lại làm sao không thân cận, cũng không đến nổi ngay cả đề đều không nhắc, nàng lại hỏi. Hài tử sinh ra sau, hoặc giả Trần Thị Phụ có thai thời gian, phụ thân có từng cùng nàng từng gặp mặt. Đây chính là kỳ quái chỗ. Tiểu đích phụ thân cũng thường xuyên nhắc tới, nói là trước đây không gặp lang chủ cùng Trần Thị Phụ có vãng lai, sau đó cũng không từng có vãng lai, làm sao thì có hài tử. Chỉ là ra việc này, lang chủ hỏng rồi danh tiếng, liền hảo nhân gia nữ nhi đều xính không phải, cuối cùng cả đời chưa lập gia đình. Tạ Dân lui ra hồi lâu, Tạ Y cũng không động đậy, lại qua hồi lâu, nàng tìm phụ tá đến. Muốn hắn trong bóng tối đi thăm dò lão phu nhân khi còn trẻ từng cùng cái nào nam tử từ hướng về thân thiết. Phụ tá vừa nghe, sợ đến hồn phi phách tán, nhưng cũng không dám không nghe theo, trong bóng tối đi thăm dò. Tra xét 11 ngày, tra ra hai tên nam tử, đều không đúng, thời gian hợp không lên. Nhiều hơn nữa sẽ không hảo tra xét, dù sao cũng là hơn 30 năm trước chuyện, huống hồ chuyện như vậy, cũng không tiện đại trương kỳ cổ đi thăm dò. Tạ Y lần thứ hai đến lão phu người trong viện. Nàng đã bị lỏng ra trói buộc, chỉ là trong viện có đầy tớ giả canh giữ, ra không được cửa phòng. Chỗ này viện tử trang sức hoa lệ, nội bộ vật trang trí phần nhiều là kỳ chân dị bảo, nhưng Tạ Y mỗi hồi đến đều cảm giác nặng nề, lúc này liền càng là ngột ngạt đến như bao phủ một tầng mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân phảng phất đã sớm ngờ tới nàng muốn tới, cười đang chờ nàng. Có thể tra được, Tạ Y nhìn nàng, hỏi, phụ thân ta đến tột cùng là người phương nào? Lão phu nhân cười đến làm người ta sợ hãi, nhưng không nói lời nào. Tạ Y biết là hỏi không ra ngoài, trong lòng lăn lộn một đoàn lửa giận, nàng còn chưa phải cam tâm, hỏi. Có phải là ai? Nàng lại không mở miệng được. Lão phu nhân sâu cảm giác khuây khỏa, khắp khuôn mặt là đắc ý, như là rốt cục hòa nhau một thành. Tạ Y nhìn nàng nửa ngày, cùng nàng nói ra, cha mẹ là người phương nào, ta không cách nào lựa chọn, nhưng ta từ khi ra đời sau, việc làm, đều không thẹn với lương tâm. Ta đã qua mà đứng, sinh phụ là người phương nào, cho ta mà nói, đã không phải nhất định phải chấp nhất chuyên. Vừa không phải chấp nhất chi sự, ngươi cần gì phải đến chuyến này. Lão phu nhân châm biếm lại, Tạ Y không muốn sẽ ở trước mặt nàng tiếp tục chờ đợi, xoay người rời đi. Lão phu nhân biết nàng chuyến đi này, chỉ sợ là lại sẽ không tới thấy nàng, liền ở sau lưng nàng cao giọng chửi bới. Ta sinh ngươi là hành động bất đắc dĩ, ngươi sinh ra liền bị người phỉ nhổ, ngươi ngụy trang cao thượng cũng tốt, thao túng thanh cao cũng được, ngươi không chính là bần. Lời của nàng, ngữ khí của nàng, đều mang theo khắc cốt sự thù hận, nàng là thật hận nàng. Tạ Y đi ra tiểu viện, một đường đi tới một gốc cây cao to cây sồi xanh dưới. Trong lòng vang vọng không phải là của nàng thoá mà là câu kia. Vừa không phải chấp nhất chi sự, ngươi cần gì phải đến chuyến này. Nàng từ trong lồng ân, ực lấy ra thanh ngư bội lây dính hơi thở của nàng, nhiệt độ của người nàng, xanh biếc ngọc chất trơn bóng rực rỡ. Nàng quan sát chốc lát, nhớ nhung đột nhiên lan tràn chút xuống, vô luận như thế nào đều ức chế không được. Nàng có 12 ngày chưa từng thấy bệ hạ. Mới đầu là nghĩ đem việc này điều tra rõ, lại tâm không lo lắng đi gặp nàng, đến lúc này, nàng lại vô cùng muốn gặp nàng một lần, cho dù cái gì cũng không nói, chỉ nhìn một chút nàng cũng tốt. Nàng muốn gặp nàng một lần, chỉ có nàng mới có thể bình phục nàng trước mắt hoảng loạn thống khổ. Tạ Y chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm tình, nàng có chút không quen, lại không cảm thấy chống cự. Đứng ở tại chỗ, đem tâm tình bình phục lại. Mới khiến người chuẩn bị xe nhập cung. Lưu Tảo đang cầu trận cùng người đá cầu, đúng lúc gặp hiếm thấy chuyện ngày, lại là hưu mộc, Lưu Tạo ở trong điện ngồi đến bị đè nén, nhớ tới hồi lâu chưa cùng người đá cầu, liền triệu ngày xưa thư đồng tới chơi. Cầu trong sân tuyết đọng đều bị thanh quét sạch sẽ, hai đội người đều hồ dùng, lấy đỏ hắc hai sắc vải bịt ngang trán phân chia, ở đây trên vòng quanh cầu vây vội đến chạy băng băng. Tạ Y đến cầu trận, đứng ở một bên quan sát, Lưu Tạo tại một đám tươi sống bóng người trong cực kỳ dễ thấy, cũng không phải nàng quần áo tươi đẹp, mà là khí chất của nàng khiến người quên không được. Tạ Y nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào lấy được cầu, linh hoạt né qua hai tên đến ngăn cản thư đồng, nghiêng người vòng một chút đem cầu lan truyền cho một người đồng đội, sau đó thừa dịp tất cả mọi người đi cản tên kia đồng đội, vòng tới đằng trước, cái kia đồng đội cùng nàng hiểu ngầm rất đủ, lắc người một cái, dùng sức một đá, truyền cho nàng. Lưu Tào đến cầu, nhanh chóng chiêu cầu cửa chạy đi, tại một khác đội sắp sửa đuổi tới nàng lúc, đem cầu dùng sức đá vào cầu cửa. Tiếng trống tùy theo vang lên, trên sân hoan hô nhảy nhót. Hiển nhiên là bệ hạ một đội kia đắc thắng. Tạ Y nhìn Lưu Tào mặt mày hớn hở bị vây vào giữa, không khỏi cũng nở nụ cười. Sau một khắc, mới vừa cùng bệ hạ phối hợp tên kia thư đồng, đi tới bệ hạ bên cạnh, dùng khăn vì nàng lau mồ hôi trên mặt. Tạ Y ý cười liền phai nhạt đi, Lưu Tào tùy theo Lý Lâm thay nàng lau sạch sẽ, mới một mặt bằng phẳng hô hấp, một mặt xoay người, hướng về bên cạnh đi, đi rồi không hai bước, liền thấy được Tạ Y, nàng hầu như lấy vì chính mình bị hoa mắt, cẩn thận xác nhận, nhất thời đại hỉ, bước nhanh hướng về Tạ Y đi đến. Nàng đi lại nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Tạ Y trước mặt, liền cười hỏi nàng. Tạ tướng như thế nào? Ngày mai chính là đại triều. Lưu Tào còn muốn ngày mai nhất định có thể thấy Tạ tướng, không ngờ nàng bỗng nhiên đã tới, coi là thật khiến người kinh hỉ. Tạ Y trả lời, thần tới gặp bệ hạ. Nàng nói như vậy, phảng phất là chuyên môn tới gặp nàng. Lưu Tào khóe miệng cười rõ ràng hơn, cùng phía sau vung vung tay, ra hiệu chúng thư đồng đều tản đi. Tạ Y hướng về phía sau nàng liếc mắt nhìn, lưu ý đến vừa mới vì bệ hạ lau mồ hôi nữ tử cũng ở trong đó. Nàng cùng với những cái khác thư đồng cùng tản đi, lại liên tiếp nhìn lại, đến xem bệ hạ. Nơi này khoảng không, gió lớn, Tạ tướng cùng trẫm đi ở gần lầu ngồi một chút đi. Lưu Tào nói rằng, Tạ Y thu hồi ánh mắt, vuốt cằm nói. Cũng tốt, Hồ Ngao thấy vậy, cầm áo khoác tới. Bệ hạ mà thêm quần áo, vì thân thủ tiện lợi, nàng chỉ mặc một thân mỏng manh hồ dùng, trên người còn xuất mồ hôi, như vậy đi ở gió lạnh trong. Tất là muốn bị cảm lạnh. Lưu Tào cao hứng, tùy theo Hồ Ngao vì nàng đem áo khoác phủ thêm, bản thân tùy tiện buộc lại cổ áo dây lưng, vừa đi, một bên cùng Tạ Y nói. Tạ tướng đến rồi đã lâu sao? Có thể thấy được ta cuối cùng cái kia một hồi, bị đá có được hay không? Nàng mặt mày hớn hở, tràn đầy chờ mong mà nhìn Tạ Y, chờ nàng khích lệ. Tạ Y trong lòng tích chữ chuyện, vô cùng phiền muộn, có thể thấy được nàng như vậy. Vẫn không khỏi nhẹ dạ, không muốn đã gặp nàng thất vọng, cười nói. Hảo, kỹ xảo hảo, chính xác cũng tốt, làm sao bị đá tốt như vậy? Lưu Tào nguyên là muốn nghe nàng tán dương, nhưng nàng như vậy khen ngợi, Lưu Tào rồi lại cảm giác ngượng ngùng lại rất vui mừng, thấp giọng nói. Tạ tướng cười nhạo ta, nàng nói lấy quay đầu, vừa lúc chạm vào Tạ tướng ánh mắt. Nàng chỉ là cười nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Cũng không cái khác động tác, nhưng mà cặp kia sâu thẳm con ngươi lại tràn đầy đều là nàng. Lưu Tào ngẩn ra, trong lòng không biết làm sao liền nóng lên. Cách chương.